Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xong, anh liền sải bước ra ngoài. Lâm Khải Nhi níu lấy cánh tay anh, cười ngọt ngào cất tiếng hỏi: "Cha thúc thúc à, hôn lễ của người cùng với Lệ Tây Á có phải là nên hủy bỏ hay không? Có muốn người ta giúp người hay không hả?" "Không cần đâu, hôn lễ vẫn cứ tiến hành." Đường Trá chỉ để lại một câu như thế rồi đi ra khỏi phòng ngủ. "Người nói gì? Cha thúc thúc à, chẳng lẽ người không nghĩ đến việc bị Lệ Tây Á phản bội sao? Hơn nữa cô ta còn là sát thủ nữa." Đôi mắt đen nháy nháy của Lâm Khả Nghi trợn to, cô nhìn theo bóng lưng mà kêu to lên. "Trừ phi cô ấy chủ động đề xuất, nếu không thì chuyện thúc thúc đã hứa sẽ nhất định sẽ không thay đổi." Đường Trá đứng thẳng người trầm tĩnh nói: "Cha thúc thúc, người là đồ ngốc mà." Nghe Đường Trá nói, Lâm Khả Nhi nóng nảy vô cùng. Vì sao cha thúc thúc có thể ngu ngốc như vậy? Đáp ứng với người ta rồi thì không thể đổi ý hay sao? Lệ Tây Á này rõ ràng là một người đàn bà đầy dã tâm. Làm sao cha thúc thúc lại có thể coi trọng cô ta chứ? Đồ ngốc ư? Ừ thì có lẽ... Đường Trá cười giễu cợt, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ. Lâm Khả Nhi đột nhiên xông tới ôm chặt lấy Đường Trá, rồi bá đạo nói với anh: "Cha thúc thúc, còn không cho người cưới Lệ Tây Á. Khả Nhi từ nhỏ đã định ước, đời này kiếp này, người chỉ có thể cưới người ta thôi." "Cưới con ư?" Đường Trá không khỏi bật cười. Anh nhìn gương mặt trẻ con của Lâm Khải Nhi mà nhạo báng nói: "Còn làm con cái của ta còn được, chứ làm bà xã của ta thì còn quá nhỏ." "Ai nói người ta nhỏ chứ? Chỗ nào cần lớn thì người ta cũng chẳng kém ai cả. Nếu như không tin thì người sờ thử xem." Lâm Khải Nhi nắm lấy bàn tay của Đường Trá, đặt lên vùng đùi nhỏ của mình. Đường Trá giống như bị đốt cháy, vội vàng buông tay của Lâm Khải Nhi ra, gương mặt tuấn tú đỏ lựng. Anh nghiêm nghị nói: "Khải Nhi, không được làm càn, mau đi ngủ nhanh lên. Trời cũng sắp sáng rồi, ngày mai là hôn lễ của cha thúc thúc, còn hôm nay cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe." Giống như có truy binh đuổi theo ở phía sau, Đường Trá ném lại một câu rồi chạy đến cách phòng đọc sách để mà chạy trốn, để lại Lâm Khả Nhi ở trong phòng với vẻ mặt bi thương. Cô cắn môi trèo lên giường, ôm lấy chiếc gối ôm rồi gập hai chân lại trầm tư suy nghĩ. Ngày mai là ngày cha thúc thúc kết hôn, vậy thì cô nên làm cái gì đây? Cứ như vậy mà buông tay sao? Cứ để cho cha thúc thúc cười lão yêu bà là Lệ Tây Á làm vợ sao? Nói đùa ư? Nếu để buổi hôn lễ này diễn ra hoàn hảo thì cô sẽ khiến ba chữ Lâm Khả Nhi thất bại rồi. Khẽ nhếch miệng lên, Lâm Khả Nhi lộ ra nụ cười tràn đầy mê hoặc. Không phải mẹ đã từng nói qua sao? Chỉ cần có thể dùng một chút thủ đoạn, nếu mẹ đã đồng ý thì Lâm Khả Nhi cô còn sợ cái gì nữa chứ? Mà dù trời sắp sáng nhưng bận bịu đến hơn nửa đêm, bây giờ cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Chẳng bằng bây giờ cứ ngủ một giấc thật ngon, đến khi nào trời sáng thì hãy hay. Cha thúc thúc à, người cứ chuẩn bị mà tiếp chiêu đi thôi. Có lẽ bởi vì có âm mưu ở trong đầu, mà Lâm Khải Nhi hưng phấn, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Cô vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn lại, nhìn sang hướng phòng đọc khách, thấy cửa phòng đóng chặt, cô đốc bác sĩ lắc đầu một cái. Cái tên đại ngốc nghếch này, mỹ nữ ngày ở trước mặt lại không muốn, lại còn muốn cưới cái lão bà già kia. Người ta phải cứu người ra khỏi bể khổ được mà. Lâm Khả Nhi bĩu môi nhắm mắt lại, tưởng tượng chiếc gối ôm là Đường Trá, ôm vào trong ngực rồi ngủ thiếp đi. Trong phòng đọc sách, Đường Trá triệu tập hội nghị qua mạng, chỉ huy bọn thuộc hạ. Tất cả đều thuận lợi chứ? Tốt, tiếp tục đi. Tôi muốn chặn đứt tất cả nguồn cung ứng cho tập đoàn HCD, để cho bọn họ không có cách nào hoàn thành được đơn hàng mà cần phải bồi thường. Ngày mai trên đầu trang đầu các báo, phải phanh phui công ty có gián điệp, giao chứng cứ bọn chúng buôn lậu thuốc súng cho Bộ Quốc phòng. Được, lần này song song tiến hành như vậy, tôi không tin là không đấu lại được Bắc xã thương đâu. Tắt máy tính, Đường Trá nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngày mai là hôn lễ nhưng anh không quan tâm. Sắp đặt lâu như vậy cũng chỉ vì đợi một khắc này thôi. Lúc Lâm Khải Nhi tỉnh lại thì Đường Trá đã đi làm. Cô vội vàng đeo kính râm vào rồi chạy ra cửa chính của Đường Trạch. Ngần ngừ đứng trước một cửa hiệu thuốc hồi lâu, Lâm Khả Nhi mới hạ quyết tâm dũng cảm bước vào. Cô đi tới quầy chuyên dùng cho đàn ông, nhìn danh mục thuốc tráng dương mà thiếu chút nữa thì té xỉu. Có nhiều loại như vậy, cô biết chọn loại nào bây giờ? Tiểu thư, xin hỏi cô cần loại gì ạ? Lâm Khả Nhi đỏ mặt đầy đầy chiếc kính râm lên, cố gắng che giấu gương mặt, chỉ sợ sẽ bị nhận ra. Cô không ý thức giơ tay, chỉ vào đống thuốc rồi cất tiếng nói. Tiểu thư, mỗi thứ một ít sao ạ? Cái gì? Cô bán hàng kinh ngạc nhìn Lâm Khả Nhi. Cái này có đến hơn 60 loại, mỗi loại một ít. Cô ấy mua nhiều như vậy, chẳng lẽ là không cần đàn ông sao? Sợ rằng chưa xong việc thì đã thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net